Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, Siro lực lượng. Vô cùng vô tận, giống A tương đương nguyên lai là Nishiyama. Không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi. Thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn nha. Hyakun nhìn xem từ trong rừng rậm đi ra người này. Nhìn thấy cái này từng có gặp mặt một lần khuôn mặt. Khóe miệng cười lạnh nói. Ngươi vậy mà biết tên của ta. Chẳng lẽ danh tiếng của ta đã có lớn như vậy sao? Ha ha ha, ngươi thật đúng là biết hàng A tiểu tử. Ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Như vậy đi, ta lần này liền cho ngươi một bộ mặt. Các ngươi mau dẫn lấy chính mình Pokemon rời đi nơi này. Ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đây coi như là đối ngươi biết ta đại danh phúc lợi. Bị Hyakun gọi ra danh tự, Nishiyama mặt hốt hoảng biểu lộ đều không có. Ngược lại cười lên ha hả, lộ ra bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp. Chờ một chút Nishiyama đại nhân. Hai người kia gặp qua bộ dáng của chúng ta. Tuyệt đối không thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi à. Bọn hắn nhất định sẽ báo cảnh. Trải qua một trận cuồng phong ngược đãi, rơi sưng mặt sưng mũi bốn cái đi săn đoàn thành viên đã bò lên. Vẫn như cũ là tên kia dẫn đầu người. Nghe được Nishiyama muốn buông tha Hyakun cùng Delia, lập tức sắc mặt đại hoàng đứng dậy. Ta làm ra quyết định cũng dám lắm miệng. Muốn chết, Ogren, nhiều, đột nhiên bị thủ hạ của mình vung tay múa chân. Nishiyama lập tức một mặt khó chịu, quay đầu cho Ogren nháy mắt. Sau đó Ogren liền phát ra giống to một tiếng, sắt thép cái đuôi hung hăng nện ở mặt đất. Mặt đất một trận kịch liệt lắc lư, vừa vặn đứng dậy bốn người, lại một lần nữa bởi vì không có đứng vững mà té ngã trên đất. Ha ha, thủ hạ gần nhất thiếu quản giáo, để các ngươi chế giễu. Con người của ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Các ngươi đi thôi. Nishiyama rất hài lòng Ogren tạo thành thành quả, mang theo tiếu dung quay đầu nhìn về phía Hyakun, một bộ rất đại độ dáng vẻ nói. Wi, ngươi một mực tại tự quyết định cái gì kình a? Đầu óc của ngươi có phải hay không cùng Ogren khôi giáp đồng dạng a? Tất cả đều là bền chắc như thép. Ngươi chẳng lẽ cho là ta đang e sợ ngươi sao? Liền ngươi chút thực lực ấy, ta còn thực sự nhìn không tại trong mắt. Mà lại vừa rồi ngươi nói chuyện giữ lời. Một cái ném Forichis cùng mình đồng đội ra hòa. Ta còn thực sự không thể tin được hắn nói chuyện giữ lời. Chấm ngoặc kép, Hyakun đầu tiên là sắp chết nắm lấy chính mình ống quần không thả gon nhổ xuống. Quay người phóng tới Delia trong ngực, cười cho Delia một cái an tâm ánh mắt. Sau đó quay người liền đối với Nishiyama dừng lại dùng ngòi bút làm vũ khí mưa to gió lớn. Chờ Hyakun đi đến Siro bên cạnh thời điểm, Nishiyama đã bị Hyakun nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Á khẩu không trả lời được, vứt xuống Forichis. Ha ha ha, loại chuyện này ta có thể làm không ít. Ta nhưng không biết ngươi nói là cái nào một lần. Bất quá ngươi xác thực đã thành công chọc giận ta. Lúc đầu nhìn ngươi có chút thực lực còn muốn buông tha ngươi. Hiện tại là ta suy nghĩ nhiều. Lên đi, Ogren, dùng Double X nghiền nát bọn hắn. Có thể nhiều. Cảm giác được trong lòng đã hoàn toàn áp chế không dưới nộ khí. Nishiyama đối với Hyakun cười lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay. Liền để Ogren phát động tiến công. Lần trước để ngươi chạy. Lần này nhưng không có vận tốt như vậy. Siro. Xông đi lên dùng Brick Break. Kết giống. Đối mặt như giống như xe tăng nghiền ép lên tới Ogren. Hyakun cũng là khóe miệng một trận rút cười. Phất tay đối Siro hô. Ngay sau đó Siro liền phát ra giống to một tiếng. Xong vây cả lóng lánh ánh sáng màu đỏ. Thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Thân thể hai bên mang theo hai đạo màu đỏ lưu quang. Cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã vọt tới Ogren trước người. Sau đó liền tại Ogren hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Cách đấu thuộc tính Break Break liền hung hăng chém vào Ogren trên ngực. Có thể nhiều. Nhận Siro một lần break công kích, Ergren ngực khôi giáp đều xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn. Vết rách ở giữa có một đạo thật sâu phách chạm vết tích. Nặng đến 700 cân trở lên Ergren. Tại sử dụng double axe tình huống dưới bị Siro cái này một cái nặng bổ. Đánh cho không ngừng rút lui. Mỗi một chân dậm tại mặt đất, đều bước ra một cái dấu chân thật sâu. Một mực thối lui thật xa. Mới rốt cục đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn tháo bỏ xuống. Cái này, mạnh như vậy lực lượng. Làm sao có thể, Ergren, dùng Heavy Slam, trong nháy mắt giao phong. Lại là chính mình Ergren bị đánh lui. Nishiyama một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Trong mắt tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng. Vội vàng hướng lấy Ergren hô lớn. Để Ergren lần nữa phát động công kích. Le Rong. Ergren đưa tay đè lại bộ ngực mình vết rách, cảm nhận được trong đó truyền đến thống khổ. Một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Siro, mà đang nghe chính mình chủ nhân chỉ lệnh về sau. Ergren đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân trong nháy mắt bao phủ tại một cỗ màu trắng kim loại năng lượng bên trong. Toàn bộ thân thể tựa như một viên như đạn pháo. Hai chân đột nhiên dùng sức, vỡ nát chân mình dưới mặt đất. Mang theo không thể ngăn cản khí thế. Hướng phía Siro nghiền ép mà đi. Hừ, Siro, dùng đích. Heavy Slam là một loại dựa vào tự thân thể trọng nghiền ép đối thủ cường lực kỹ năng. Siro mặc kệ là từ thể trọng vẫn là hình thể phương diện. Đều thua xa tại Ergren. Coi như về mặt sức mạnh, Siro sẽ không thua Ergren. Nhưng là loại này cường thế cứng đối cứng hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ tốt. Kết giống, nghe được Hyakun chỉ lệnh Siro phát ra một trận tiếng giống. Ngay sau đó tại hạ trong nháy mắt, Siro liền đã biến mất tại trên mặt đất, chui vào dưới mặt đất. Loại này đào hố kỹ thuật, Siro hiển nhiên đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Có thể nhiều, đối thủ của mình đột nhiên mất đi. Ergren tốc độ lập tức chậm lại, trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ gầm lên. Nhưng ở lúc này, không cần quản hắn Ergren, trực tiếp đụng tới, nghiền nát tùy ngươi trước người hết thảy. Có thể nhiều, nguyên bản tốc độ đều đã hạ xuống Ergren, đang nghe Nishiyama chỉ lệnh về sau. Tốc độ lại một lần nữa nhấc lên, vẫn như cũ hướng phía lúc trước phương hướng, không quan tâm lao đến, mà Ergren trùng kích phương hướng, chính là Hyakun đứng thẳng vị trí. A, Hyakun. Tên đại gia hỏa kia đụng tới. Nhanh lên né tránh nha. Delier nhìn thấy Hyakun đối mặt sắp xảy ra nguy hiểm hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Lập tức trong lòng đại hoàng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Hyakun hô. Tại phát hiện Hyakun y nguyên bất vi sở động thời điểm. Lập tức giơ chân lên. Hướng phía Hyakun chạy tới. Ha ha. Cũng không có cái gì tốt lo lắng Delier. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta, cùng ta Siro đều không tin mặc cho sao? Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Hyakun mới mang theo nụ cười nhàn nhạt nghiêng đầu đến. Trong miệng cười khẽ đối thoại tử nói. Không để ý chút nào đã nhanh chỗ sung yếu đến trước người mình Ergren. Tới gần, Nishiyama trong lòng hô to. Nhìn xem sắp bị Ergren nghiền nát Hyakun. Nishiyama trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, nhịn không được há miệng ra, muốn phát ra một tiếng thắng lợi hò hét, nhưng ngay tại sau một khắc, Ergren một cước đạp thật mạnh tại mặt đất trong nháy mắt. Toàn bộ mặt đất ầm vang sụp đổ, cuối cùng một cỗ như nộ long lưu xa từ sụp đổ trong lòng đất tuôn trào ra. Ergren trọng lượng phi phàm thân thể, đều tại cỗ này lưu xa trùng kích phía dưới rời đi mặt đất. Cao cao bay lên bầu trời, mà tại cỗ này lưu xa bên trong, đã thay đổi bộ dáng Siro, chậm rãi từ lưu xa bên trong đi ra, một mặt khinh miệt nhìn xem bị lưu xa vãi ra về sau. Chính lạnh lùng ở trên mặt đất Ergren, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt khinh miệt, phía sau cắt chi chảo cánh ầm vang mở ra, kết giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.